Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, mục lục chương tiêu thi chuối cùng một tiết thùng xe tối om. Mấy người đồng thời nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Hoàng Húc bất đắc dĩ, ta lại không sợ hắc đen nhánh trong xe, Đại Duy đi ở mặt sau cùng, vừa nhấc chân dẫm tới rồi một cái mềm mại đồ vật. Làm hắn nhịn không được chửi ầm lên, thao, ai đem bao đặt ở nơi này, vừa nhấc đầu đối tượng đánh đèn mấy người mặt. Âm trầm mà lạnh nhạt chung phẳng phất còn mang theo vài phần cười nhạo, Thẩm Mặc đem điện thoại đèn pin chiếu. Đến nam nhân dưới chân, chỉ có kim loại bàn mặt đất, chứ cái này ra cái gì đều không có, lùn cái nam chịu không nổi mà quát lớn nói. Đếm ngược đều đã bắt đầu rồi, các ngươi còn ở cọ sát cái gì? Các ngươi này đàn người nhát gan, chúng ta tiền giấy đâu? Ta tiền giấy đâu? Nói tốt muốn đi tìm tiền giấy. Nếu nói tốt liền mau đi đem tiền giấy cho ta tìm trở về, Hoàng Húc nhăn lại mi, Trương Thần đầy mặt khinh thường mà sặc nói. Ta dựa, người nhát gan nói ai đâu? Người lá gan đại chính ngươi đi tìm a. Làm đến đây là chúng ta nghĩa phụ vẫn là như thế nào? Ngươi ai a ngươi, chúng ta ba mẹ sao? Ta trả lại cho ngươi tổ tông đâu, Thẩm Mặc nhìn kỹ. Lùn cái nam Đại Duy đôi mắt, không quá thích hợp, trong bóng đêm, không có một chút tiêu cự, ẩn ẩn, ở trong mắt chỗ sâu trong phiếm ra một chút từ từ lục quang, kéo một phen Trương Thần. Ý bảo đối phương ít nói điểm mơ siêu cuối cùng một tiết thùng xe không khí có chút nặng nề. Mấy người tiến vào thời điểm, môn chậm rãi khép lại, Thẩm Mặc cảm giác được bên cạnh người nam nhân bước chân một đốn. Nghi hoặc mà hô một câu, quan tài mặt, Giang Linh Cữu nâng lên tay. Có cái gì lại đây, vừa dứt lời. Ục ục ục ục thanh âm ở thùng xe ngoại nhớ tới. Thẩm Mặc nghĩ tới cặp kia chân. Một cái lui về phía sau, lui vào một cái rộng lớn ôm ấp, thanh âm kia là ở thùng xe ngoài. Theo sát nếu, phanh phanh tiếng đánh, va chạm ở trên cửa, phát ra một tiếng lại một tiếng toái hưởng, kích khởi người ở sâu trong nội tâm sợ hãi, lùn cái nam phát ra bén nhọn tiếng kêu. Mau, ai, ai mau đi xem một chút, là cái gì ở tông cửa? Thẩm Mặc nhìn về phía cửa sổ vị trí. Nơi này là duy nhất treo bức màn phòng, lòng tràn đầy thấp thỏm, Hoàng Mao Nam nói cửa sổ mở không ra, vươn ra ngón tay, duỗi hướng màu xám bức màn, ra bên ngoài đẩy ra, Trương Thần cầm di động, ánh sáng chiếu ngoài cửa sổ, chỉ thấy, một khối thi thể, cắt gao mà dán ở pha lê thượng, không có tay, không có chân, không có đầu, cắt gao, ghé vào trên cửa sổ, a. Lùn cái nam phát ra thét chói tai, vung tay lên xóa sạch Trương Thần di động, giây tiếp theo truyền đến Trương Thần mắng, lùn cái nam. Vươn tay liền cho Trương Thần một chút, nắm tay đánh sưng lên Trương Thần hàm dưới cốt, ni ma bức dám đá ta. Trương Thần cũng không phải đèn cạn dầu, khom lưng di động đều không có nhặt về tới trực tiếp tấu trở về. Trực tiếp đem người tấu quỳ dạp trên mặt đất, ai đá ngươi, đáng chết. Ta hiện tại thật sự tưởng đá chết ngươi. Mang Duy cắn răng vừa định tìm về bãi chỉ thấy rơi xuống đất di động nguồn sáng chỗ. Ẩn ẩn, đứng một đôi màu đen chân. Hắn biết, hắn bị theo dõi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Mọi người ở đây rối rắm thảo luận có phải hay không này chỉ quỷ chính là mục tiêu thời điểm. Lùn cái nam chảo một cái đã bắt được Trương Thần đang muốn giãy giụa. Cổ lạnh lùng, Mang Duy trực tiếp kéo hắn liền hướng bên cửa sổ đi, Thẩm Mặc kêu to. Ngươi làm gì? Mang Duy ngũ quan đã vặn vẹo, trong mắt lập lòe điên cuồng. Đi, các ngươi không phải không ra đi sao? Vậy làm ta đưa các ngươi đi ra ngoài, đi đem tiền giấy lấy về tới. Mau đi, tay phải nắm chủy thủ múa may. Bén nhọn lưỡi đao phát ra lạnh lẽo quang ở Trương Thần trước người múa may cái không ngừng. Sợ tới mức Thẩm Mặc ra mặt run rẩy, Hoàng Húc phẳng phất nhìn không tới ngoài cửa sổ quỷ dị thi thể. Giống nhau một phen kéo rớt bức màn bố, chỉ vào ngoài cửa sổ, đi, đi ra ngoài, mau đi ra, kia cụ vô đầu vô tay vô chân thân thể, trong bóng đêm vặn vẹo. Hoàng Húc nhíu mày, ngữ khí đã rất khó nghe xong. Mang Duy, không được, hắn bị mê hoặc. Thẩm Mặc lạnh mặt nói, bị như vậy vừa nói Hoàng Húc cũng phát hiện lùn cái nam. Không đúng, Mang Duy kéo Trương Thần Dịch đến bên cửa sổ. Chậm rãi vươn tay trái dùng sức lôi kéo một chút bệ cửa sổ. Đột nhiên một chút, cửa sổ không chút sức mẻ. Lại đến một chút, cửa sổ nhắm chặt, Trương Thần mở to hai mắt, nhìn khoảng cách hắn mặt bộ chỉ cách một tầng pha lê màu đen thân thể. Cùng bóng đêm dung thành một mảnh, vặn vẹo, như xà như trùng, kia cắt đứt chi, kia tiệt khô quắt chén khẩu chỉ hướng về phía, cửa sổ nội duy nhất tiểu thanh niên. Hoàng Húc trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, Giang Linh cữu mặt đều đen, ngươi. Đi, mở ra cửa sổ, phanh phanh thùng xe ngoại tiếng đánh còn ở tiếp tục. Phòng bế thùng xe, giống như có thứ gì, muốn tiến vào. Thẩm Mặc nhìn bị chát phá cánh tay Trương Thần, đi hướng bên cửa sổ, nơi tay chỉ liền phải đụng tới pha lê thời điểm. Một bàn tay nhanh hắn một bước bang mà khai cửa sổ tái nhợt đầu ngón tay vươn cửa kính. Kia chỉ đen nhánh thi thể dọc theo cửa sổ, theo xe thể, nhảy nhập vô biên bóng đêm. Thẩm Mặc ngẩng đầu cũng chỉ nhìn đến nam nhân căng chặt sườn mặt. Đen nhánh trong mắt phẳng phất ấp ủ một hồi gió lốc, lùn cái nam đột nhiên bộc phát ra thật lớn. Tiếng kêu, không biết khi nào bắt đầu, tiếng đánh đã đình chỉ. Ngay sau đó Thẩm Mặc mấy người liền thấy được đáng sợ một màn, một con đầu. Đen nhánh đầu, không có lông tóc, không có tròng mắt, không có đầu lưỡi đầu. Khép mở tuyết trắng răng nhọn, cắt gao mà cắn lùn cái nam cổ. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng mà từ lùn cái nam cổ chỗ phun trào mà ra. Lùn cái nam đau kêu to, trong tay chủy thủ hung hăng hướng tới sau lưng chát đi. Chính là vô luận hắn như thế nào xoay tròn phần lưng, đều chát không đến. Thẩm Mặc thừa dịp buông lỏng một phen cứu trở về Trương Thần. Hoàng Húc cao cao nâng lên đùi phải, đánh úp về phía Đại Duy phía sau lưng. Thẩm Mặc nhìn lọt gió cuối cùng một đoạn thùng xe, phát hiện không biết khi nào, cửa xe đã mở rộng ra, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi. Mặt sau thùng xe không phải sinh cơ, Hoàng Húc như vậy một chút thế nhưng đánh hạ lùn cái nam sau lưng đầu. Màu đen đầu trên mặt đất ục ục mà lăn một vòng. Ngừng lại, cái kia tối om đôi mắt đối diện bọn họ, chạy, Hoàng Húc một tiếng giống to. Mọi người nhanh chóng hướng phía trước thùng xe chạy tới, Trương Thần che lại phần vai thở hồng hộc. Nói, yên lặng, ngươi có cái gì phát hiện sao? Thẩm Mặc lắc đầu, ta còn không xác định. Chạy ra cuối cùng một tiết thùng xe, lùn cái nam đã khôi phục thần trí. Một mở miệng liền táo bạo nói, theo ta thấy, thi thể này khẳng định chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Thiên giết quái vật. Ta phi bắt được nó không thể. Từ từ, Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, mấy người nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc ngữ khí không tốt lắm, nhìn phía trước hẹp hòi tàu đạo, cùng với thùng xe hào. Vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm, cửa sổ mở ra sao? Sở hữu cửa sổ, ở tầm mắt có thể đạt được trong vòng, chiếu sáng phạm vi bên trong, toàn bộ mở rộng ra, theo xe lửa đi tới. Cửa sổ phiêu tiến từng trận gió đêm, mấy người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh sợ, Hoàng Húc thanh âm cũng thực không xong. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta qua đi, chúng ta cần thiết đi phía trước. Thẩm Mặc nhăn chặt mày, giải thích nói, chỉ có đi đến phía trước mới có thể xác định lúc này đây xe lửa sự cố rốt cuộc là cái gì, cái gì? Là cái gì? Mang Duy miệng vết thương đau đến cùng lửa đốt giống nhau. Nhịn không được táo bạo mà thẳng dậm chân, các ngươi xem vừa rồi cái kia quái vật, còn không rõ ràng sao? Đây là cùng nhau khủng sao, sợ sao, phần tử trộm sao, độ lên xe khiến cho hỏa hoạn sự cố. Đối, 1988 năm, liền cái kia 1988 năm hỏa hoạn thiêu chết cái kia. So với điểm này càng làm cho lùn cái nam bực bội chính là, ta tiền giấy đâu? Tiền giấy khi nào đi lấy? Nói tốt muốn đi cho ta lấy tiền giấy đâu? Thẩm Mặc đã biết, khi đó nhìn đến xe taxi nam nhân chính là Mang Duy, nhìn thanh niên không nói lời nào. Mang Duy đi lên liền tưởng đe dọa thanh niên này, bị cao cái nam nhân đẩy một phen, lập tức liền té lăn trên đất khởi không tới, mà liền ở ngay lúc này, khói đặc tràn ngập, bọn họ phía sau thùng xe, cũng chính là bọn họ chạy tới thùng xe pha lê thượng khói đặc cuồn cuộn. Giây tiếp theo, cửa xe mở rộng ra, ngọn lửa đột nhiên liền thổi quét mà đến, liền Hoàng Húc đều nhịn không được mở to hai mắt. Là hỏa, lùn cái nam từ trên mặt đất bò dậy. Trương Thần kinh ngạc nói, nơi này như thế nào sẽ có hỏa? Mắt thấy ngọn lửa đã tràn ngập đến bọn họ ở thùng xe. Lại không do dự, một đám người vội vàng đi phía trước chạy, chính là người tốc độ còn so ra kém ngọn lửa tốc độ. Không trong chốc lát, ánh lửa đã đuổi tới mặt sau, lại đi phía trước. Lại đi phía trước chạy chính là những cái đó quỷ hang ổ, dừng lại, Giang Linh Cửu mở miệng, phía trước đều là quỷ, hắn không thể bảo đảm mọi người hoàn hảo không tổn hao gì, Trương Thần đột nhiên tủng tủng cái mũi, Thẩm Mặc quay đầu hỏi, làm sao vậy, không đúng a, không hương vị, Thẩm Mặc sau này xem, ngọn lửa hồng ngoại hoàng, phun ra nuốt vào màn che thổi quét ở cửa sổ xe thượng. Cửa sổ xe nháy mắt trở nên đen nhánh, ánh lửa minh diễm, che khuất lúc sau thùng xe tình huống, ở bọn họ trong mắt chỉ có thiêu đốt màu đỏ, còn thất thần làm gì? Mau làm cái này tiểu ca cho chúng ta mở đường a. Lùn cái nam đã táo bạo, cả người ở trước mắt phát điên, không đúng, liền Hoàng Húc cũng cảm giác được không đúng. Cái này hỏa là ảo giác, Thẩm Mặc nghĩ đến lùn cái nam trải qua một loạt ảo giác. Là con quỷ kia muốn bức chúng ta đi phía trước, Thẩm Mặc nghĩ tới cái gì? Chúng ta đi phía trước, chúng ta yêu cầu đi xem tử vong nhân số có phải hay không 34 người, 34 người. Ngươi nói thật dễ nghe, 34 cái quỷ ngươi số lại đây sao? Mang Duy rít gào nói, còn không có số lại đây ta xem ngươi đã bị những cái đó quỷ giết. Ngươi đừng nói cho ta lần này trên xe có 34 chỉ quỷ. Giang Linh Cửu nheo lại đôi mắt, chú ý ngươi ngữ khí, Mang Duy còn muốn nói cái gì? Bị Hoàng Húc ngăn cản, Thẩm Mặc nhìn tràn ngập ánh lửa nhẹ giọng nói. Ngươi hẳn là cầu nguyện này không phải va chạm làm cho xe lửa sự cố, Hoàng Húc nhíu mày. Lời này nói như thế nào? Xe lửa ô ô ô, mà đi tới. Phảng phất vĩnh không biết mệt mỏi, Thẩm Mặc nghiêng đầu. Nếu là va chạm nói, nhất định sẽ lại đến một lần. Phảng phất nghiệm chứng thanh niên nói, xe lửa toàn bộ thùng xe mãnh liệt mà lay động, mọi người còn không kịp đứng vững. Ánh lửa chung một đạo hắc ảnh dần dần rõ ràng, mọi người thấy được kia cụ ghép nối tiêu thi, thật là tiêu thi, màu đen thân thể màu đen đầu, màu đen chân. Đi bước một thong thả mà chiều bọn họ đi tới, tối om đôi mắt phía dưới là hai cái lỗ nhỏ, không có cái mũi, không có môi, hai bài sâm bạch hàm răng trên dưới đánh run, răng phùng gian còn có linh tinh tơ máu, lay động chung, Thẩm Mặc mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng ngoài cửa sổ biển báo giao thông. Lại như thế nào cũng nhìn không thấy, chỉ có kia chỉ đốt trọi quỷ mang theo tiêu sú vị hướng mấy người bọn họ tới gần. Mấy người vô pháp, thối lui đến thùng xe trung tiết, ánh lửa còn ở lan tràn, cửa xe mở rộng ra, mấy người đứng ở giường nằm cùng ghế ngồi cứng thùng xe chi gian bồi hồi. Phía sau môn đột nhiên kẽo kẹt mà không hề phòng bị liền khai, chỉ thấy một đám hành khách đôi. Tay tĩnh trí ở đầu gối, ngồi ở ghế dựa thượng thùng xe nội một mảnh yên tĩnh. Chết giống nhau an tĩnh. Hết chương.